Trường sinh giới, chương 584, chiến bảo nghịch thiên xuất thế. Góc truyện audio.com, người đăng, boss hộp đa bất qua dài một thước, xem ra lại như là một khối đa bình thường đanh bong ma thanh mặt chen điêu khắc một ít bức vẽ mơ hồ. Năm thang vo tinh, hình chạm khắc đa gần như tiêu diệt, không nhìn ra hộp đa này có bất kỳ chỗ đặc biệt. Nhưng vương giả bao vật bình thường đều là đỏ đá, vì lẽ đó khiến người ta không khinh thường. Ha ha ha, Lao Sơn Dương cười lớn, một bộ đắc ý vào cung giang vẻ. Nói, lần này dù sao cũng nên không sai, ta vừa nhìn liền hộp đa này liền biết là ba chủ dung qua đồ vật. Nói tới chỗ này, hắn không thể chờ đợi được nữa đi mở ra hộp đa. Muốn quan sát cái gọi là chiến bảo nghịch thiên đến cung là vật gì? Ở hộp đa bị sốc lên nắp hộp chớp mắt, tanh tưởi nước mũi, Lao Sơn Dương trực tiếp miệng xui bọt mép, mắt trợn trắng, dầm một tiếng nga trên mặt đất, tứ chi co giật, cả người co giật, cung bên trong phong, cách đo không xa, tiêu thần từ lao nin hơi, bừng kìn mũi, càng là lấy thần đồ trần AP ở trước, ngăn cản loại kia không tưởng tượng tanh tưởi, triệt để cung nơi đo ngăn cách ra. Ta, em, Lao Sơn Dương bị hoan lệ rơi đầy mặt, giang than run rẩy, một bên miệng xui bọt mép, một bên đem nắp hộp gian nan nắp lên. Lệ thái thu ra giang ngươi, ta cho ngươi không để yên. Lao Sơn Dương một bên non khan, một bên ngửa mặt lên trời kêu to, Lao tử xưa nay không bị thiệt thòi lớn như vậy, sau này không chết không thôi. Vội vang, tiêu thần trong lúc hoảng hốt nhìn thấy cái kia hộp đa bên trong. Tựa hồ có một đôi pha bít tất, con co một đống, tiêu thần cảm ghi ác co điểm trợn mắt ngoạc mồm, này đều bốc người nào, đúng là ba chủ thiên giới sao, trước mắt cái này tiểu lao ra hỏa đa ta tinh, mà cái kia lệ thái thu nhưng căng đem yên tổn, trực thị phi người thường hanh phi thường sự, thấy thế nào đều không có cường giả phong độ, ẩu Lao Sơn Dương đem cái kia hộp đa ném ra ngoài, bét đập lên mặt đất non khan. Loi keo rau đờ, vồ xuống một đam lớn trong rau, Lao nhan ra ta lần thứ nhất lật thuyền trong mương, sớm biết lệ thái thu tối không phải đồ vật, không nghĩ tới như thế nham hiểm, càng như vậy nhục nha ta, tương lai không chết không thôi. Lao Sơn Dương lần thứ nhất nhan ăn quả đắng mà buồn bực phát điền. Ở cái kia thai dương tinh cung kinh nơi sau xa, cảnh sắc tu lệ như họa bên trong vung tịnh thổ. Một đứa bé con trinh đang nga lộn nhau, ha ha cười to, ngoại giới người rất khó tưởng tượng, đồn đại bên trong uy manh lệ thái thu càng là hai đồng giang dấp. Xem ra người hiền lành, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiển hiện mà thôi, nếu ra tay, nhưng cực đoan đang sợ, ngay thơ rực rỡ vui cười qua đi, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo am lanh lệ sắc. Khu vực bên ngoài bên trong đại trận. Lao Sơn đơn tam tinh khó có thể binh phục, hàm răng ở cọt kẹt vang vọng hận không thể cắn đứt miệng đầy lao răng ham. Ha ha ha tiêu thần cười lớn, không hề có một chút nào long thông cảm, rốt cục nhìn thấy lao ra này khó có thể duy trì khẩu xuẩn ha vẻ. Gia Du nói, hai người các ngươi kẻ tham lạng người nửa can, quả thật người trong đồng đạo, ta cảm thấy tương lai các ngươi hẳn là cố gắng than cận. Nhiều giao lưu, qua dị động tay, để bọn họ cảm thấy được, đây là thiên đại sai lầm, cái kia chiến bảo nghịch thiên vẫn không có xuất thế, ở vào trong phong ấn, Lao Sơn Dương không để ý tới tiêu thần nói mét, Trinh Minh bắt đầu can nhắc, nói, cần dùng thủ đoạn phi thường, mới có thể mưu đoạt, bằng không thì nay mấy cái ba chủ cũng đã có cảnh ghi ắc. Rất khó ra tay nhổ răng cọp oanh đang lúc này. Tu lệ bên trong vung tịnh thổ, phát sinh tiếng vang kịch liệt, từng mảng tiên sơn liên tiếp đổ nát, một cái gốc rễ của mặt đất như là thiên địa sống lưng trong tiếng ầm ầm dưới đất chui lên. Hướng về giữa bầu trời đứng vững ma len, bóng người lấp loe, bên trong vung tịnh thổ lập tức nhiều không ít tu sĩ. Tất cả mọi người đều đang nhìn cái kia vụt lên từ mặt đất cự lĩnh. Liên vương. Thạch thi, lệ thái thu hiện ra ở không giống địa vực, tam đại ba chủ tựa hồ có ý định tát ra lẫn nhau. Không muốn trực tiếp va chạm, ầm chọc vào bầu trời bên trong Bắc Mạch Tổ Căn Chen. Một tòa hùng vĩ cự cung tai hiện ra, nơi đo tiên vụ mở ảo, hỗn độn ánh sáng lưu truyền, đong chặt màu đỏ Lewis cự mon phát sinh kẹt kẹt tiếng vang. Sau đó leng keng một tiếng mở rộng, cong một tiếng du dương chuông vang vang lên, chấn động toàn bộ tịnh thổ, hoành, tiếp theo lại là một tiếng cổ hưởng, lay động chư thiên, Bắc Mạch Tổ Căn Chen cự trong cung trung cổ lao hy dài không ngừng. Chiêu cao ngay xưa vương giả tinh cung triệt để mở ra phong ấn. Chiến bảo nghịch thiên sắp sửa hiện thế, ô o, do lạnh rít cao, thì khi hoạt thiên, vo tận xương mờ u màu đen cuồn cuộn, như man đem buông xuống, hay thi người đầu tiên xong vào bên trong tòa cung điện kia. Lao thi không nên qua nong long, bằng không thì có thể sẽ vĩnh viễn ở đây nằm ngay đơ lệ thái thu tuy rằng nhìn như hai đồng giống như vậy. Nhưng lời nói lạnh lẽo am trầm, chấn động thập phương, khiến người ta có từng trận cảm ghi ác nghẹn thở. Hắn chưa đi trinh cung cửa lớn, trực tiếp đập vỡ tan một tòa thiên điện hang lam xuống. Một đoa thạch liên hoa tỏa ra, chu vi xương mờ u mong lung, liên vương cắt phá không gian. Nàng lấy vo thượng thần hoa bao phủ thiên cung phần sau bộ phận khu vực. Xa xa, những cường giả khắc yên lặng xem biến đổi. Tam đại ba chủ thiên giới len san, bọn họ không đam ở nơi này cai, thời điểm đi tới tranh cướp, chỉ có thể lẳng lặng đợi cơ hội. Thiên cung hoàn toàn bị ba người cắt cứ, không ai từng nghĩ tới. Đang lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem cả tòa thiên cung đều bao trùm ở phía dưới, mạnh mẽ chộp tới, muốn như vậy lau đi toàn bộ cự cung. Thậm chí, liền tam đại ba chủ hoa than đều ở bàn tay khổng lồ bao phủ xuống. Ba người ti thi bị công kích, ầm ầm ầm tịnh thổ xảy ra động đất, Bắc Mạch Tổ Căn tuy rằng kiên cố, thế nhưng giờ khắc này cũng xuất hiện vết rách, mặt trên cự cung như song giữ bên trong lục binh, không ngừng rung động, ngàn tỷ năm trước nghịch thiên chiến giả, thật sự có người trở về lệ thái thu hét lớn, người đầu tiên xuất thủ. Một đạo cầu vồng đanh xuyên qua thiên địa, hướng về giữa bầu trời bàn tay khổng lồ phong đi, vu thạch liên hoa rung động, như là có ngàn vạn thần binh phát sinh tiếng leng keng. Thạch liên từng mảnh bay lượn hướng về giữa bầu trời to lớn bàn tay phong đi. Hoành thi khi quyển thiên, vo tận o quang phong lên trời, thạch thi đung lúc ra tay, khói đen cuồn cuộn, trong thiên địa hắc hoàn toàn mở mịt. Xa xa, hết thảy cường giả toàn bộ lui về sau, tuyệt đối không ngờ rằng không chỉ có ba chủ thiên giới tới ba người. Càng là tới một tên ngàn tỷ năm trước chiến giả nghịch thiên. Đây tuyệt đối là đủ để chấn động thiên giới siêu cấp lớn sự kiện. Tất cả mọi người đều ánh mắt nhấp nháy, không có một người rớt đi, lẳng lặng ở phía xa quan chiến. Chiến bảo nghịch thiên thực sự quá có sức mê hoặc. Mỗi người cũng nghĩ ra được, đặc biệt là, mấy đại cự đầu cung với chiến giả nghịch thiên, đều không có điều động chan than, tựa hồ không muốn chan trinh sinh tử đối mặt, đây trinh là mọi người cơ hội, nếu như không phải kiêng kỵ mấy đại cự đầu than phận. Ở trong có mấy người là đủ để cung những kia hoa than một hồi cao thấp. Hiện tại, hết thảy giang đo ở khắc chế, e sợ coi là thật chiến bảo tai hiện ra thi. Trinh là mọi người điên cuồng thời khắc đến, ầm ở tứ đại cường giả kinh thiên va chạm dưới, vùng tịnh thổ này bắt đầu manh liệt run rẩy. Sau đó khu vực bên ngoài Thái Dương tinh cung theo bắt đầu lay động. Vào đúng lúc này, Thái Dương hẹp phong ra hào quang rừng rực, sau đó từng đạo kinh thiên cầu vòng phong lên trời. Vương giả tinh cung cung vùng tịnh thổ kia đột nhiên bung nổ ra hào quang ong anh. Chiến bảo nghịch thiên xuất thế, bao phủ một tầng hỗn độn ánh sáng, sương mờ u mong lung, thần bi khó lường, không ai có thể chan trinh thấy do vậy rốt cuộc là cái gì. Giết, đang lúc này, tóc tai bu su quay nhan chi thạch kiếm hướng về thúc sát đi. Đây là cái thứ nhất có can đảm tham dự đến ba chủ cung chiến giả nghịch thiên ở trong đi tu sĩ. Cũng trong lúc đó, lại có vai bong người vọt lên vọt thẳng hướng về cái kia hỗn độn ánh sáng tràn ngập chiến bảo. Tất cả đều bắt đầu tranh đoạt, tịnh thổ chấn động, tinh cung chấn động, thai dương tinh run lên. Nơi này khí tức nhất thời tràn ngập hướng thiên giới đại địa. Trước tiên bị rất nhiều cường giả cảm ứng được, vốn là võ ý người xuất thủ, giờ khắc này cũng không nhịn được mê hoặc, không ít thần thức cường đại mò về thai dương tinh ma đến. Hoành ngàn tỷ năm trước thiên giới cổ chiến trường, vào đúng lúc này càng là vọt lên một vệt ánh sáng mau mau. Dọi sang toàn bộ thiên giới, diêu đụng vào thời gian thay đổi, không ít người hét lên kinh ngạc thanh. Lại một tên ngàn tỷ năm trước chiến giả nghịch thiên truyền thuyết quả nhiên không giả. Tổng hội coi như vậy hai, ba người có thể bình an trở về. Huyết quang ngang trời, từ ngay đo giới cổ chiến trường trực tiếp quan thông đến thai dương tinh cung bên trong. Để phức tạp ma lại kịch liệt đoạt bảo đại chiến căng đem gây cấn tột độ. Thung thung chống trận hy giai, viễn không một toa trôi nổi cự đảo, từ thiên giới nơi sau xa vọt tới. Bay về phía thai dương tinh cung, thiên giới trên mặt đất, không ít tu sĩ lần thứ hai giật mình, lần trước thiên giới đại chiến, huyền không đảo các cường giả thảm bại, tự lam vào tận năm tháng, hiện tại rốt cục xuất thế, lẽ nào bọn họ thủy tổ năm đó không có diệt vong sao? Vẫn là nói bọn họ bất chấp hậu quả cả tộc toan ra, liều mạng một trận chiến đến tranh cướp chiến bảo nghịch thiên. Chiến bảo nghịch thiên xuất thế, ở rất ngắn thời gian bên trong, thiên giới rất nhiều nơi không còn bình tĩnh nữa. Thái dương tinh tập trung các cường giả ánh mắt, vào đúng lúc này tất cả mọi người đều ở ngửa mặt lên trời quan sát. Chú ý trận này không tầm thường đoạt bảo phu chiến, ầm thiên giới trên mặt đất, một mảnh đầm lầy chết sốc bên trong hơi nước tràn ngập. Thanh hình xoắn ốc phong lên trời. Hướng về hỏa hồng thai dương tinh phong đi, vò tận hơi nước ngưng tụ tới thai dương tinh bên trong. Nồng rực thai dương đều mờ đi, người này là ai, lại có cường giả hiện ra ở thai dương tinh bên trong. Thiên giới các nơi phát sinh không ít tiếng kinh hô, đồng thời, rất nhiều tàn tu cũng phong lên trời. Bọn họ khó chống đỡ mê hoặc, cũng muốn đi thử vận may, vào đúng lúc này. Thái dương tinh nghênh đón từ trước tới nay nao nhiệt nhất một ngày. Đồng thời cũng là nguy hiểm nhất cung đang sợ một ngày. Vì thời có tan vỡ khả năng, thiên giới dị phai trọng địa, trải qua một phen mật nghị, bọn họ cũng không cam lòng tịch xiếp, một toa to lớn thần thanh chậm rãi hiện lên, nhằm phía thái dương tinh cung. Đây là năm xưa bị ban cổ đánh giết tên kia thạch nhan vương giả di lưu lại thần thanh. Thái dương tinh tụ xong do bốn phương tam hướng, nếu như không phải các cường giả đều đi vào ngay xưa vị vương giả kia khai sang ra tịnh thổ bên trong thế giới. E sợ thái dương tinh dị đa sụp đổ rồi. Vào đúng lúc này, trong tịnh thổ trời long đất lở, các cường giả đại chiến, tranh cướp chiến bảo nghịch thiên, chiến bảo song lớn ánh sáng long lanh, bị mọi người vi bức ở trung ương, không có ai có thể độc thủ. Ma tịnh thổ trao bên trong đại trận, lao sơn dương cấp nhảy lên chan, sự tinh nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tự kiệu đại trận du cho vận chuyển lên, nhưng là khó có thể đem cái kia chiến bảo cao đi vào. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lăng phi cảm tinh, ngươi đến cung co được hay không? Tiêu thần rất bất đắc dĩ. Bằng hắn tu vi bây giờ, ở ngay nay giới thật sự không ra mặt. Căn bản không thể đi tranh đấu, nay đến qua nhiều người, bên ngoài trước đanh nổ tung, ba chủ, chiến giả nghịch thiên, còn có những kia không sợ chết tan tu, tất cả đều tham dự vào một ảnh hưởng nghiêm trọng ta nay tuyệt thế đại trận vận chuyển. Căn bản không phát huy ra tuyệt trận uy lực, còn có cái kia chiến bảo nghịch thiên khả năng không phải bình thường. Bản thân yên lặng rất khó giam cầm, lao sơn dương đi qua đi lại. Lo lắng, dị thường lo lắng, không ngừng xoa tay, nói, không được, cần muốn phi thường lam mới được. Đột nhiên, hắn ngừng lại bước chân, nhìn về phía tiêu thần, nói, tiểu tử ngươi có đam hay không mạo hiểm, làm sao mạo hiểm, tiêu thần liếc hắn một cái, lao ra này không từng ra ý kiến hay, hắn rất là cảnh hận, ta lấy nay tuyệt thế đại trận sức mạnh to lớn gia tăng ở trên người ngươi. Ngươi cung thần đồ hợp nhất, đem cái kia chiến bảo nghịch thiên cau đến ngươi lao này quả nhiên không có ý kiến hay. Ngươi muốn sống tế ta sao? Vẫn là ngươi tự để đi. Tiêu thần trực tiếp từ chối. Lao Sơn Dương gấp đến độ trực xoa tay. Nói, làm sao sẽ sống tế ngươi đây? Tuy rằng mạo hiểm một điểm, nhưng cũng là duy nhất lam. Nếu như có cái chiến giả nghịch thiên ở đây là tốt rồi phi lời. Nghịch thiên người đứng vẫn cần cùng ngươi hợp tác. Tự minh ra tay là được nói tới chỗ này. Tiêu thần nghĩ tới trong cơ thể dấu ấn đại đạo. Giờ khắc này có thể không lợi dụng trên đây. Đặc biệt là cái kia dị giới vô thượng đại đạo. Đang lúc này, Lao Sơn Dương đột nhiên mắt hiện ra tạc quang. Nói, co, trong thân thể ngươi cũng không có thiếu đồ ngổn ngang. Có thể hợp lý lợi dụng. Ngươi ở nói hưu nói vượn cai di ni tiêu thần cảnh nhiếp nhìn hắn. Lao ra này ý nghĩ xấu thực sự không ít. Không thể không khiến người ta phong bị. Ta cảm ghi ác bên trong cơ thể ngươi co không? Giống như đồ vật, làm đao ngươi toàn bộ bay ra. Để ta xem một chút. Nói không chắc ta liền có thể nghĩ ra ý kiến hay. Ngươi toàn bộ là một cai quan sư quạt mo. Nơi nào có chú ý gì tốt. Tất cả đều là tổn chú ý. Tiêu thần có thể không dự định đối với cai lao gia hỏa này không đề phong mở rộng bí mật. Bất qua, lao này qua thần bi. Vào đúng lúc này trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hai đạo hào quang kỳ dị vặn vẹo không gian. Tựa hồ có thể hiểu do thế gian tất cả bí mật. Nhìn phía tiêu thần chớp mắt, cả kinh nói, trời ạ, người tiểu tử này đi cai gì ngốc thần trở. Lẽ nào bên trong cơ thể ngươi có vô thượng dấu ấn đại đạo? Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng tiêu thần nhất thời khiếp sợ, nhưng cũng sắc mặt bình thản. Nói, ta nếu như tu thanh vô thượng đại đạo, ngưng tụ thanh dấu ấn. Đa sớm trinh minh đi tranh cướp chiến bảo nghịch thiên, con có thể với ngươi đi chung với nhau sao? Không đúng, trong cơ thể của ngươi tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ta cảm ứng được khí tức đặc biệt, Lao Sơn Dương một đôi mắt trở nên rất trống vắng, tựa hồ có thể nhìn xuyên tiêu thần. Nói, tiểu tử không muốn ở dấu lam của riêng, nhanh lên một chút bay ra, chúng ta liên thủ xuất kích, tuyệt đối có thể đoạt được chiến bảo nghịch thiên. Tiêu thần hơi hơi một do dự, sau đó đem cái kia dị giới dấu ấn đại đạo phong thích ma ra. Một đạo mông lung bong người xấu lập ở trung ương đại trận. Thật mạnh mẽ dấu ấn, quả thật là vô thượng đại đạo, người này ngay xưa ghê gớm, tuyệt đối cai thế nhan vật vô địch. Lao Sơn Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng kinh than, đáng tiếc này dấu ấn đại đạo có gì đó quái lạ. Chỉ có con trao của hắn đời sau mới có thể kế thừa. Ta can nhắc thời gian rất lâu cũng không được tiêu thần nói như thế. Kha kha không sao, co lao nhan ra ta ở đây. Tuyệt đối có thể ngắn ngủi mượn bản nguyên thi lại. Lao Sơn Dương trong con ngươi hiện ra thần bi hao quang. Như là phục sinh cung tan sinh giống như vậy. Vào đúng lúc này hắn hăng hai, lộ ra một bộ bể nghệ thiên hạ thần thai. Nói, chúng ta liên thủ, liền giống như một cai chiến giả nghịch thiên, ngươi không phải nói ngươi vốn là la chiến giả nghịch thiên sao? Con cần theo ta liên thủ, đã xảy ra một ít vấn đề, hiện tại chỉ có chúng ta liên thủ, mới có thể thể hiện ra chiến giả nghịch thiên thực lực. Lao Sơn Dương nói khoa không biết ngượng, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nói, dấu ấn đại đạo nội ham trong cơ thể ta. Ta nội ham thần đồ bên trong, thần đồ nội ham bên trong cơ thể ngươi. Chúng ta như vậy hợp nhất, mượn này từ cổ chi kim đệ nhất cai thế tuyệt trận cung cấp sức mạnh vô thượng. Tạm thời liền giống như một cai chiến giả nghịch thiên, ngươi lao ra này từ trước đến giờ vô căn cứ. Ta nói chính là thật sự, thân thể của ta nếu như không đi xảy ra vấn đề. Cần gì như vậy dườm ra? Không tin chúng ta đến thử nghiệm ngươi liền biết rồi. Lao Sơn Dương hiếm thấy trinh kinh lên. Nói, thần đồ hoàn toàn ở ngươi nắm trong lòng bàn tay. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đừng trách ta muốn lấy thần đồ nghiền nát ngươi. Tiêu thần cảnh cao nói. Hắn sợ lao ra này sằng bậy. bởi vì cái lao gia hỏa này thực sự khiến người ta không yên lòng. Hoành chỉ trong chốc lát sau, Thái Dương Tinh Bên trong tịnh thổ khu vực biên giới bung nổ ra một cỗ để hết thảy tu sĩ tất cả đều khiếp đảm khi tức. Một cỗ hoạt thiên thần diễm chấn động bét hoang, lại một tên chiến giả nghịch thiên, sao có thể coi chuyện đó, ngàn tỷ năm trước chiến giả nghịch thiên, làm sao có thể trở về nhiều như vậy, không thể, vào đúng lúc này, bất luận là tịnh thổ, vẫn là thiên giới đại địa, rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, phan loại cần 500 vê thang, các huynh đệ tỷ muội trợ giáp dưới đi, cảm tạ, cách chương.